Tiểu Hoa Yêu, chương 1, góc truyện audio.com. Đây là một đêm không khí ngưng trọng trên Tiểu Hoa Tinh Cầu tại đỉnh núi cao nhất Tiểu Hoa Sơn và phụ cận xung quanh, tất cả dị thú thành thành thật thật ở vào trong ổ chính mình, không dám chạy ra đi vui vẻ mọi nơi hoặc đánh nhau giống ngày thường. Những dã thú chí lực cấp thấp bình thường cũng cuộn cái đuôi hoặc là rụt đầu không dám hé răng. Bởi vì đêm nay là thời điểm lão đại Tiểu Hoa Tinh chúng nó sinh bảo bối. Không đúng, hẳn là kêu thời điểm nở hoa kết quả đi. Cẩn Sơ là một đóa tiểu hoa yêu, năm nay vừa đúng lúc 1000 tuổi. Cậu không biết chính mình là hoa gì, chỉ biết là một đóa bạch ngọc giống như nụ hoa. Như vậy nhiều năm dài, nụ hoa vẫn luôn là nụ hoa, tròn xoe một đoàn, nhưng đêm nay, nó rốt cuộc muốn nở rộ. Cẩn Sơ sớm liền hóa thành nguyên hình, chỉ thấy đỉnh núi bằng phẳng ướt át, trên mặt đất vô số đầu cành kéo dài vươn ra ngoài, trên cành từng mảnh lá cây hoặc lớn hoặc nhỏ, mỗi một lá đều xanh biếc trong suốt tươi mới no đủ, bên trong phẳng phất có chất lỏng lưu động, rất là đáng yêu. Cẩn Sơ tùy ý giãn bản thể mình ra, những cái cành chiếm đầy toàn bộ đỉnh núi, thậm chí kéo dài tới phía dưới triền núi, bộ rễ phức tạp càng thâm nhập dưới nền đất gần giống một cái lưới răng ra đem khắp đỉnh núi bao hợp lại. Nếu có người thấy một màn như vậy, chỉ sợ cho rằng đây là một mảng dây leo lớn bò khắp mà sẽ không nghĩ đây là từ một gốc thực vật lớn vươn ra. Đương nhiên Cẩn Sơ càng nguyện ý xưng mình là một đóa hoa, hắn chính là một tiểu hoa yêu đáng yêu xinh đẹp bởi vì hắn có một đóa nụ trong suốt đáng yêu. Ở giữa cành lá xanh phiến rộng lớn, có một nụ hoa bạch ngọc xinh xắn mà mọc ở đầu cành, run run rẩy rẩy mà nở rộ vài cánh hoa ngoài cùng, theo gió đêm nhẹ nhàng lay động. Đỉnh đầu đang lúc hư không là vệ tinh tròn của tiểu hoa tinh. Mặt trăng đỏ, lúc này đang lúc trăng tròn, ánh trăng màu đỏ nhạt chiếu xuống dưới, đem khắp bầu trời đêm đều nhiễm sương mù mênh mông màu đỏ nhạt, nhìn có chút dơ dơ, nhưng ánh trăng màu đỏ rừng ở trên nụ hoa, lại phảng phất mang nhiều chất dinh dưỡng, đều bị hấp thu vào, vì thế từng cánh hoa mở ra. Cẩn Sơ cực kỳ kích động tuy rằng không biết lai lịch chính mình, nhưng bản năng biết mình mỗi 1000 năm mới có một lần có cơ hội nở hoa, mà chỉ có nở hoa mới có thể kết quả, chỉ có kết quả quả, mới có thể sinh ra một tiểu hoa yêu nho nhỏ khác, đó chính là hài tử của mình. Chờ tiểu hoa yêu lớn một chút, liền có thể hóa hình, có thể đem bộ rễ từ trong đất rút ra, hắn có thể mang theo hắn chạy khắp núi khắp tinh cầu rồi. Nghĩ đến thật mau sẽ có một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp. Nắm mình kêu, ba ba, Cẩn Sơ kích động đến tất cả lá cây đều run rẩy lên, phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt. Gốc là bạch hồ hồ béo đô đô ai ra, nghĩa cũng gần vậy đi. L, cô, L, hắn đã cô đơn thật lâu tuy rằng nơi này dị thú dị thực vật càng ngày càng nhiều, cũng có một bộ phận mở ra linh trí có thể cùng hắn giao lưu, nhưng là có được một cái bảo bảo của mình với hắn sức hấp dẫn vẫn là quá lớn. Thời gian chậm rãi qua đi tầng tầng lớp lớp cánh hoa trắng ngọc mềm mại đáng yêu rốt cuộc toàn bộ nở rộ, lộ ra nhụy hoa bên trong. Nhụy cái là một cái cây thẳng hơi to chung quanh vây quanh một vòng thật nhiều nhụy được tinh tế uốn lượn, khi ánh trăng chiếu rọi xuống đều chậm rãi giãn ra đứng thẳng lên. Góc truyện audio.com, Cẩn Sơ kích động vạn phần lại có chút tò mò, hắn đây cũng là lần đầu tiên biết nụ hoa của mình là cái dạng này, cùng đóa hoa bình thường giống như cũng không có gì khác nhau. Hắn nôn nóng chờ đợi chúng nó thành thục, chỉ cần đem phấn hoa xoa lên trên đầu nhụy cái, hắn là có thể có được quả quả của mình. Cùng lúc đó, một cái đài cơ giáp màu bạc báo hỏng lướt qua vũ trụ đen nhánh. Cơ giáp hư hao trình độ 93, còn thừa năng lượng không đủ 5. Từ từ từ, đang tìm điểm chạm đất an toàn. Từ từ từ, cơ giáp phích lịch, điện tử hợp thành tiếng bị một mảnh âm thanh. Từ từ, thay thế, Diệp Duệ Thăng mơ mơ hồ hồ mà tỉnh lại, nâng mặt máu tươi đầm đìa lên, muốn duỗi tay hướng đài điều khiển, lại nửa đường rũ xuống, một cái thương nhọn to thô tráng hợp kim từ cơ giáp đâm tới bộ ngực, đem ngực hắn xuyên thủng, cũng đem hắn chặt chẽ đính ở trên chỗ ngồi, nếu không phải cơ giáp lập tức mở ra hình thức sinh tồn cuối cùng, bảo đảm khoang nội sức chịu nén, hắn lúc này sớm đã trở thành vài miếng hài cốt giữa vũ trụ. Nhưng dù vậy, khoang cơ giáp tổn hại vẫn có thể như cũ tùy thời dài nguy hiểm. Diệp Duệ Thăng trong óc một mảnh hỗn độn, mới vừa rồi bị 12 đài cơ giáp vây công, đối phương có chuẩn bị mà đến, mỗi một cái đều là phi công giỏi, hơn nữa nghiên cứu thấu phong cách chiến đấu của hắn, cơ giáp tính năng cao nhất cũng khắc chế phích lịch của hắn. Khó giải quyết nhất chính là giữa 12 người của đối phương có 3 tinh thần siêu năng giả, 3 người liên thủ đối với hắn tiến hành gián đoạn tinh thần quấy nhiễu cùng công kích. Diệp Duệ Thăng không chịu nổi quấy nhiễu, liên tiếp làm lỗi, cuối cùng tinh thần lực bùng nổ, nghiền dập nát nội hạch 3 người đó, nhưng chính mình cũng tiến vào trạng thái tinh thần lực cuồng bạo, nói ngắn gọn chính là hắn mất đi lý trí cuồng hóa, lúc sau hết thảy hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ hắn xé nát tất cả cơ giáp của đối phương, lại chính là hiện tại. chiếc chiến hạm vận tải kia hẳn là đã được đến cứu viện đi, mục tiêu đối phương nếu là chính mình, hẳn là sẽ không đối với chiếc chiến hạm vận tải dân dụng bình thường kia tốn nhiều tâm tư. Diệp Duệ Thăng nghĩ đến đây kéo kéo khóe miệng, không nghĩ tới một lần nghỉ phép sẽ nháo ra loại sự tình này, những người đó cũng thật là gấp không chờ nổi. Cái ý niệm này mới vừa hiện lên, trong đầu lại lâm vào hỗn loạn, tinh thần nội hạch rách nát, bão táp tinh thần còn liên tục có nữa, hắn khó mà suy nghĩ. Từ từ từ, phát hiện tinh cầu không rõ tọa độ, không thể làm rõ, bán kính tinh cầu, không lường được tiếp nhập dẫn lực hay không. Từ từ từ, Diệp Duệ Thăng miễn cưỡng dương mắt nheo mắt nhíu mày. Nhìn viên tinh cầu sương mù mênh mông màu đỏ nhạt, viên tinh cầu này hắn chưa bao giờ gặp qua, thoạt nhìn thần bí mà nguy hiểm. Nhưng rơi xuống ở trên tinh cầu so với cơ giáp báo hỏng sau trở thành đống rác vũ trụ cái nào hơn? Ánh mắt hắn tan rã, giật giật môi. Tiếp nhập, gốc là tần mạc ta viết chắc gần như vậy đi. Thực không biết hu hu, bắt đầu tiếp nhập lực hút. Tiếp nhập lực hút hoàn thành, đang tính toán lực hút. Từ từ từ, chỉnh lý quỹ đạo rớt xuống. Tích tích tích, cảnh báo, góc chuyện audio.com. Cơ giáp màu bạc đang tới gần tinh cầu màu đỏ nhạt một phạm vi nhất định, lúc sau đã chịu một cỗ lực hút thật lớn, toàn bộ cơ giáp giống như đạn pháo hướng tới tinh cầu lao đi, vì cùng bầu khí quyển trên bề mặt hành tinh kịch liệt ma sát mà biến thành một viên lửa lớn. Chí năng của cơ giáp chỉ có thể đem năng lượng còn sót lại căng ra cái chắn bao vây lấy cả đài cơ giáp. Hơn 10 phút sau, năng lượng hoàn toàn hao hết, cơ giáp cách tinh cầu cũng càng gần, tốc độ cũng đạt tới một trình độ đáng sợ. Ngao ngao ngao, trên tiểu hoa tinh cầu, một dị thú cùng dã thú bình thường ngẩng đầu lên. Y mau xem, đó là cái gì? Một khối đá cháy, ngu ngốc, đó là sao băng. Sao băng là cái gì? Sao băng chính là cục đá vừa rớt vừa cháy. Cho nên sao băng rơi đi đâu vậy? Nơi đó là, a trời ạ, đó là tiểu hoa sơn. Cần sơ rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Nhị đực cùng ngụy cái đều thành thục, kế tiếp chính là thụ phấn. Một bước vô cùng quan trọng này, thời cơ cũng vô cùng ngắn ngủi. Hắn trái chọn chọn, phải nhìn xem, hy vọng tìm được một cái nhị được khỏe mạnh nhất, đẹp nhất, phấn hoa xuất sắc nhất mới có thể tạo ra quả quả khỏe mạnh nhất. Tìm tới tìm lui rốt cuộc tìm được rồi, liền cái này đi. Hắn từ dưới nền đất rút ra một cành cây nhỏ, thật cẩn thận khêu lấy phần dưới nhị được run rẩy mà đem tới gần giữa gốc nhụy cái thoạt nhìn đặc biệt cao lãnh kiêu ngạo. Nhưng vào lúc này, không trung sáng ngời, một đạo ngọn lửa thẳng tắp nện xuống. Cẩn sơ, thứ gì, mắt thấy vật kia lập tức sẽ nện ở trên tiểu hoa của hắn, hắn lập tức điều động vô số cành đột ngột từ mặt đất mọc lên, quất hướng đoàn lửa kia. Trong nháy mắt đỉnh núi quả thực như xúc lô quái lui tới, quần ma loạn vũ. Vô số cành to khỏe uy mãnh cùng phát lực, bang, một tiếng đem đoàn lửa kỳ quái kia quất bay, nhưng mà ở giữa lửa kỳ quái đó có một thứ gì rớt ra theo cành trượt xuống. Cẩn sơ, tốc độ đáng sợ càng tăng làm Diệp Duệ Thăng chịu đủ bị thương nặng, thân thể không có biện pháp thừa nhận, hắn thất khiếu đổ máu, toàn thân xương cốt cùng nội tạng da thịt đều giống như chia cắt ra nhiều phần, lúc này một cỗ lực mạnh mẽ đem cơ giáp bị đốt thành một đoàn sắt vụn đánh bay, thuận tiện cũng đem nó đánh nát, Diệp Duệ Thăng liền từ giữa rớt ra theo dây thừng. Thật dài trượt xuống, hắn theo bản năng cầm một cái dây thừng, bàn tay to liền lột xuống cái kén to da dày thịt béo. Vài phiến lá cây trong suốt no đủ rách nát, bên trong chảy ra chất lỏng màu lục nhạt theo miệng vết thương ở bàn tay Diệp Duệ Thăng thấm vào thân thể hắn chấn động toàn thân, tàn phá không chịu nổi khắp người giống như bị nước thuốc tẩm nhập, bên trong ôn nhuận nhanh chóng được tu bổ. Cẩn sơ tức giận, cái thứ gì này thế nhưng lộng phá lá cây của hắn. Hắn cuốn lên một cành cây đem thứ kia trói lại, ném bay. Nhưng đừng quên, ngực Diệp Duệ Thăng còn bị một cây thương hợp kim xuyên qua, phần chuôi thương nhọn bị vướng vào cành khác, đồng thời Diệp Duệ Thăng bị ném bay, bỗng nhiên nó rút ra, máu tươi đầm đìa bị vẩy ra, trong đó có một giọt xuyên qua đông đảo cành chắn, khéo đến không thể khéo hơn mà nhỏ xuống ở giữa tiểu bạch hoa. Trên đầu nhụy cái, cẩn sơ, lặng im thật lâu, tất cả cành đều cứng lại rồi dựng ngược lên, thời gian phảng phất vào giờ phút này dừng lại. Xôn xao, góc chuyện audio.com. Người nào đó bị ném vào nơi xa trong một dòng sông, tiếng nước thật lớn đánh vỡ tình cảnh im lặng này. Cẩn sơ, a, sai rồi không phải như thế. Cành cây đem hết sức ra cô thành một vũ điệu, cái này thật là quần ma loạn vũ, nhưng đóa tiểu bạch hoa hiển nhiên không ở trong hàng ngũ điên cuồng, nó chờ đợi giờ khắc kết hợp này thật lâu sao. Đều do nó lề mà lề mề. Đầu nhụy cái lập tức đem giọt máu kia hấp thu vào tiến hành kết hợp. Hửm, giống như có điểm không đúng. không có quan hệ với giọt máu đó, vậy mà nhụy cái có khả năng lấy từ trong giọt máu vô số tế bào sàng lọc rồi chọn một hạt tế bào, đột phá nhân tế bào tìm được nhiễm sắc thể nó yêu cầu, mỗi loại một cái, loại nào cũng không thể thiếu, kéo dài tới nơi này của mình, cùng phía mình từ đầu đến cuối ghép đôi, không sót không thừa cái gì hết. Chỉnh chỉnh tề tề, hoàn mỹ. Có thể nói tuần hoàn di truyền vô cùng có quy tắc. Một cái tế bào hoàn toàn mới ra đời, cảm thấy mỹ mãn mà chìm xuống, biến thành một quả trứng trong bầu nhụy, mà phía trên nhụy cái cùng nhị được bắt đầu khô héo nhanh chóng, cánh hoa trắng tinh xinh đẹp cũng bắt đầu điêu tàn, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu trụi lủi xấu xí. Không cần a, cần sơ điên cuồng mà múa may tay chân. Cành cây, lại hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản một màn này phát sinh, thương tâm đến cực điểm mà hắn phốc một chút biến trở về hình người, tất cả cành lá cây bộ rễ toàn bộ biến mất, đỉnh núi lẻ loi chỉ còn lại có một người thiếu niên thanh tú, nằm liệt dưới đất, trên đầu trên người, chung quanh còn rơi xuống hơn 10 phiến cánh hoa màu trắng, nhắm mắt lại ngửa đầu không quan tâm mà kêu khóc. Qua cách chương.